Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, trong kinh hoảng cũng không có vô ý thức tin tưởng Lạc Hồng. Tông huynh, mặc kệ người này nói có phải là thật hay không, chúng ta chỉ sợ đều không có ngoại viện nhưng mời. Hoàng Cần tiểu nhân sắc mặt khó coi nói, liền chỉ hướng những cái kia dưới bệ đá mấy vạn dị tộc tu sĩ. Còn lại ba kẻ tiểu nhân thấy thế lúc này mới đem ánh mắt từ trên thân Lạc Hồng ngoài ý muốn, hướng chỗ hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp u ám thế giới bên trong, những dị tộc kia tu sĩ vậy mà đều như ngừng lại nơi đó, rốt cục phát hiện sao? Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cần phải so hiện thế nhanh hơn nhiều, chờ Lạc Mỗ đem chư vị lo liệu xong, ngoại giới cũng chỉ sẽ đi qua một cái chớp mắt mà thôi. Người tí hon màu đen lập tức có chút hăng hái giải thích nói, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất chân chính dùng này bí thuật đối địch, nguyên thần vốn là cùng thời gian pháp tắc có cực lớn liên hệ, thứ nhất nguyên thần bí cảnh có này đặc điểm theo Lạc Hồng cũng không kỳ quái, mà tại bốn cái tiểu nhân xem ra, lại là tâm thần rung mạnh, ngươi đây là thời gian thần thông, gầy gò tiểu nhân run run rẩy rẩy chỉ vào màu đen nhỏ nhân đạo, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, các ngươi cũng liền điểm ấy ngộ tính, được rồi, Lạc Mỗ cái này liền đem các ngươi đuổi đi. Người tí hon màu đen nghe vậy lắc đầu, một cái không có tiếp tục đùa cái này bốn cái lão gia hỏa tâm tư, giờ phút này nhàn nhạt nói, hừ, Lạc đạo hữu lời này cũng quá mức dõng dạc, ngươi cái này nguyên thần bí thuật mặc dù huyền diệu, nhưng chúng ta bốn người cũng tu luyện qua nguyên thần phương diện hợp kích bí thuật, ngươi nếu không nghĩ lưỡng bại câu thương, liền lập tức thu thần thông. Bụng lớn tiểu nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này lớn tiếng uy hiếp nói, ha ha, vậy liền để Lạc Mỗ lĩnh giáo một phen đi. Người tí hon màu đen lập tức lại là lơ đễnh, khẽ cười một tiếng liền nâng tay phải lên, nhanh chóng kết trận. Bụng lớn tiểu nhân thấy thế lập tức quát lên một tiếng lớn, lập tức bốn cái tiểu nhân liền đều chiếm một phương, song chưởng phân biệt hướng hai bên tiểu nhân duỗi ra. Sau một khắc, bọn hắn liền bằng bốn người chi lực, ngưng tụ ra 36 tầng thải sắc vòng bảo hộ. Hiển nhiên, bụng lớn tiểu nhân tuy nói làm cho lợi hại, nhưng căn bản không có lòng tin cùng Lạc Hồng lấy công đối công, lập tức mới nghĩ trước phòng bị người tí hon màu đen một kích, thăm dò thực lực, bốn người bọn họ nguyên thần chi lực giờ khắc này ở hợp kích bí thuật hạ hoàng mỹ dung hợp, theo lý thuyết liền xem như độ kiếp tu sĩ cũng không cách nào lấy nguyên thần công kích tổn thương bọn hắn mảy may, nhưng thứ nhất nguyên thần bí cảnh sở dĩ được xưng là nhân gian cảnh, chính là bởi vì thế gian vạn linh nguyên thần kỳ thật đều tại cái này một thần bí thời không bên trong. Chỉ là nguyên thần cảnh giới không đạt được, căn bản không cách nào vào lúc này không thức tỉnh mà thôi. Thế là, tựa như hóa thần trở lên tu sĩ có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, nhân gian đạo tu sĩ thì có được điều khiển thứ nhất nguyên thần trong bí cảnh tất cả ly tán thần thức thần thông. Lại bởi vì đấu giá hội quan hệ, nơi đây tụ tập đại lượng cao giai tu sĩ, cho nên người tí hon màu đen chỉ là có chút một trảo, một đầu màu xám trắng đầu rắn trường tiên liền tại hắn trong tay ngưng tụ mà ra. Lại lấy bản thân nguyên thần chi lực vung lên, cái này đầu rắn trường tiên liền ba một tiếng hung hăng quất vào bốn cái tiểu nhân ngưng tụ thải sắc vòng bảo hộ phía trên. 36 tầng thải sắc vòng bảo hộ cơ hồ là lên tiếng mà phá, mà liền tại đầu rắn trường tiên tiếp tục quét về phía bốn cái tiểu nhân bản thể thời điểm, người tí hon màu đen lại là đưa tay buông lỏng, mặc cho roi này tiêu tán rơi mất. Sau một khắc, phi phòng trong Lạc Hồng liền mở hai mắt ra, bưng lên trong tay linh trà, lắng nghe trên bệ đá truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn mặc dù tại một khắc cuối cùng lưu thủ, nhưng hợp kích bí thuật bị phá tứ lão vẫn là bị không nhỏ phản vệ, giờ phút này đều là thần hồn muốn nứt, đau thấu tim gan. Thiên tôn đại nhân, ngươi không sao chứ? Chu Mai lập tức khẩn trương hỏi. Bởi vì thời gian trôi qua quan hệ, tại nàng thị giác bên trong, Lạc Hồng cơ hồ vừa đem hai mắt nhắm lại liền lại mở ra, sau đó vừa mới còn uy phong lẫm lẫm thương minh tứ lão liền tại trên bệ đá lăn lộn đầy đất. Cái này khiến nàng hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, ngươi nhìn bản tọa giống có việc dáng vẻ sao? An tâm ngồi xuống, bản tọa chỉ có cho bọn hắn một điểm giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Nhìn xem phía dưới hỗn loạn mấy vạn dị tộc tu sĩ, Lạc Hồng biết rõ chính mình sau này liền có thể có chút danh tiếng. Quẹ! Cái gì đồ vật? Vừa rồi đó là cái gì đồ vật? Là thần thức quy áp. Chu huynh, Vương huynh, các ngươi mau mau bảo vệ chặt tâm thần, đánh nhau sao? Đánh nhau sao? Một tên bị đột nhiên bộc phát thần thức uy áp xông ngược lại luyện hư dị tộc, vừa mới bị bên cạnh đồng bạn đỡ dậy, liền đầu óc choáng váng hỏi, hảo hảo giống đã kết thúc, đồng bạn của hắn nhìn xem kêu thảm không chỉ thương minh tứ lão, thanh âm có chút run rẩy nói. Cùng lúc đó, bay trong phòng những cái kia đại thừa tu sĩ, cũng đang vì vừa mới đột nhiên bộc phát thần thức uy áp mà kinh hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lấy thần thức bí thuật đối banh một kích, có lẽ vậy, nhưng vì sao chỉ có uy áp mà không thực chất thần thức xung kích? Nếu có xung kích, phía dưới những cái kia tiểu gia hỏa tối thiểu muốn chết đến hơn phân nửa, hẳn là Hách Liên Thương Minh người khởi động cấm chế a. Thứ nhất, nguyên thần bí cảnh vượt ra khỏi những này đại thừa lão tổ nhận biết, bọn hắn cũng chỉ so trên quảng trường vãn bối biết được nhiều một điểm thôi. Chương 1486, tuần tiên lệnh, Cam lão, Trang lão. Cái này, trên bệ đá, Hồ Song Ngọc nhìn qua kêu thảm không thôi tứ lão hoàn toàn hoảng hồn, nhất thời cũng không biết nên đi trước đỡ ai. Cũng may lúc này một đạo màu đỏ linh quang hiện lên, Minh Tôn thân ảnh xuất hiện ở trên bệ đá. Vừa mới hiện thân, hắn liền phất tay đánh ra bốn đạo màu đỏ cột sáng, phân biệt chui vào tứ lão bên trong đan điền. Lập tức, tứ lão trên mặt đau khổ chi sắc liền vì một trong thu, cũng không tái phát ra kêu thảm. Lạc đạo hữu, không nhắm rượu sừng vài câu, không cần hạ này nặng tay a. Minh Tôn giờ phút này nhìn chằm chằm Lạc Hồng chỗ bay phòng, mặt mũi tràn đầy không nhanh nói, nặng tay. Lạc mổ đã đầy đủ hạ thủ lưu tình, cùng hắn nói cái này, Minh Tôn đạo hữu không bằng lo lắng nhiều cân nhắc hợp tác sự tình. Lạc Hồng nếu như cuối cùng không có thu tay lại, bốn người này nguyên anh chí ít cũng là nguyên khí đại thương, mắt hạ không được là nếm chút khổ sở, hắn đã là xem ở Hách Liên Thương Minh trên mặt mũi, mà nghe Lạc Hồng cái này âm thanh vang dội, còn lại đại thừa tu sĩ cũng không khỏi lần nữa giật mình. Nguyên thần đối bính hung hiểm chi cực, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lạc Hồng coi như có thế đánh bại tứ lão, chính mình tất nhiên cũng không chịu nổi, nhưng bây giờ xem ra, mới đối bính là Lạc Hồng nghiền ép tính chiến thắng. Người này là sao như thế không có sợ hãi, nơi này thế nhưng là Hách Liên Thương Minh động thiên bên trong a, đoán chừng là bởi vì cái kia hợp tác đi, bằng không hắn như thế nào dám. Cái này động thiên bên trong không biết bị Hách Liên Thương Minh bố trí bao nhiêu trận pháp cấm chế, một khi toàn bộ phát động, trấn sát một hai cái đại thừa tu sĩ nhưng tuyệt không phải việc khó. Nguyên lai đây cũng là Lạc đạo hữu dám nhắc tới những cái kia điều kiện cậy vào, thế thì đúng là đáng giá bổn minh cẩn thận thương nghị một phen. Minh Tôn trầm mặt nhẹ gật đầu về sau, liền lại quay người hướng vừa mới đứng dậy bốn lão đạo, bốn vị trưởng lão lại đi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống đấu giá hội từ lão phu tự mình chủ trì. Tứ lão lần này bị thiệt lớn, trong lòng đã mười phần rõ ràng Lạc Hồng lợi hại, lập tức cũng không nói nhảm, hơi chút chấp tay, liền hướng không trung năm màu ráng mây bay đi. Mà những cái kia phi phòng trong quen thuộc Minh Tôn đại thừa thấy thế cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được đối phương càng đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Bọn hắn không biết đến là, Minh Tôn hiện tại cũng là có khổ khó nói, hắn đương nhiên muốn hướng Lạc Hồng lấy lại danh dự, nhưng đối phương thế nhưng là mang theo tứ giai động thiên tiến đến, nếu là thật sự ra tay đánh nhau, thương binh động thiên còn cần hay không? Minh Tôn chưa hề không nghĩ tới, tự mình cho rằng làm kiêu ngạo động thiên linh bảo, lại có một ngày sẽ để cho chính mình sợ ném chuột vỡ bình, chư vị thật có lỗi, bổn minh mới bởi vì một ít chuyện riêng cùng Lạc đạo hữu lên một điểm xung đột, hiện tại đấu giá hội tiếp tục. Nói, Minh Tôn liền cho một bên Hồ Song Ngọc một cái nhãn thần, nàng này trong nháy mắt hiểu ý, lúc này liền nâng lên một cái khay bạc, đưa tới Minh Tôn trước người, chư vị mời nhìn cái này kiện thứ nhất áp trục chi vật. Minh Tôn trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền xuyên qua bao lại khay bạc màn sáng, từ đó lấy ra một cây tối tăm mờ mịt tiểu kỳ, chỉ gặp này cờ bất quá nửa thước dài, cục cờ xám nhạt, mặt cờ nửa điểm linh quang không có, chỉ có mấy đạo nhàn nhạt màu vàng linh văn minh ấn trên đó. Nhìn xem không chút nào giống như là bảo vật gì, nhưng cái này cây quạt nhỏ mặt ngoài, lập tức lại là dán 7-8 tấm màu bạc nhạt linh phù, đủ để gặp Hách Liên Thương Minh đối hắn coi trọng. Hỗn độn vạn linh bản tin tưởng chư vị sẽ không có người không biết rõ, trước đây vật đấu giá bên trong liền có không ít lên bản linh bảo, mà lão phu trong tay kỳ tử, lại là một kiện xếp tại tất cả linh bảo trước đó bảo vật. Minh Tôn hơi có chút thừa nước đục thả câu giới thiệu nói, xếp tại tất cả linh bảo trước đó, chẳng lẽ là kia xếp hạng thứ nhất Lạc Tinh Chù Y, ngu xuẩn. Minh Tôn tiền bối nói là kia kỳ tử chính là huyền thiên linh bảo, huyền thiên linh bảo liền dài dạng này. Cũng quá bình thường chút a, gặp thành công để hội trường lại náo nhiệt lên, Minh Tôn liền không còn cất giấu, một bên đem trong tay tiểu kỳ tế ra, một bên cất cao giọng nói, chư vị đoán được không tệ, này cờ chính là huyền thiên linh bảo, mà lại là kia xếp hạng thứ 9 lật trời cờ. Vừa mới nói xong, tiểu kỳ trên màu bạc linh phù liền toàn bộ bay lên, ngay sau đó một đạo hoàng hà từ mặt cờ bên trong phun ra, hơi chút lăn lộn về sau, liền huyễn hóa ra vô số đóa màu vàng tiểu hoa, trong nháy mắt đem toàn bộ hội trường toàn bộ bao phủ. Trong chốc lát, huyền thiên linh bảo đặc biệt khí tức liền để phi phòng trong đại thừa các tu sĩ tất cả đều ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Không đúng, này cờ khí tức như thế chi yếu, sao có thể là xếp hạng thứ 9 lật trời cờ. Minh đạo hữu, ngươi đường đường hách liên thương minh cũng bán hàng giả sao? Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn giọng nữ truyền đến, nói tới lời nói, trực tiếp làm cho cả hội trường yên tĩnh. Tiên tử không cần sốt ruột, lão phu còn không có giới thiệu xong đây. Này cờ nếu là hoàn chỉnh huyền thiên linh bảo, bổn minh liền sao có thể đem lấy ra đấu giá. Này cờ hẳn là có chỗ không trọn vẹn, lại có đại thừa tu sĩ thanh âm vang lên. Chư vị đạo hữu có chỗ không biết, cái này lật trời cờ một mực chia làm âm dương hai mặt. Lão phu trong tay chính là âm kỳ, chỉ có tìm tới dương kỳ, đồng thời thúc đẩy, bảo vật này mới có thể bộc phát ra hoàn chỉnh uy lực. Minh Tôn lúc này không nhanh không chậm nói, thì ra là thế, thì không trách được rồi. Nghe nói lời ấy, phi phòng trong một đám đại thừa tu sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên, bọn hắn trước đó cũng cảm thấy hách liên thương minh xuất ra huyền thiên linh bảo tới đấu giá, thật sự là quá mức dọa người. Năm đó cái này lật trời cờ ngắn ngủi khi xuất hiện trên đời, thế nhưng là khiến cho 7-8 cái chủng tộc bởi vậy hủy diệt, mặc dù chỉ là âm kỳ, nhưng vỗ xuống làm nội tình cũng không tệ. Ha ha, bảo vật này ta Thạch Tiêu tộc cũng có chút hứng thú, cổ tiên tử không cần thiết coi là nó là ngươi vật trong túi. Minh đạo hữu, mau mau đấu giá đi, bảo vật này ta Phù Du tộc chắc chắn phải có được. Còn chưa bắt đầu kêu giá, phi phòng trong đại thừa tu sĩ liền bắt đầu hổ kháp. Minh Tôn ngược lại là xem quen rồi tình cảnh như thế, lúc này mặt không đổi sắc đem tiểu kỳ vừa thu lại, nhân tiện nói, lật trời cờ âm kỳ chính thức bắt đầu đấu giá, giá quy định 300 triệu linh thạch. Nếu là trên thân linh thạch không đủ, bổn minh cho phép lấy các loại bảo vật quy ra tiền cạnh tranh. Nghe nói lời ấy, một đám đại thừa liền muốn tranh nhau ra giá, nhưng vào lúc này, một đạo bỗng nhiên vang lên thanh âm, lại là để bọn hắn không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Lạc Mỗ ra 1 tỷ, là hắn. Cái này gia hỏa trước đây nhưng một lần giá không có ra, hơn phân nửa chính là hướng về phía cái này âm kỳ tới. Được rồi, một kiện huyền thiên tàng bảo mà thôi, cũng chỉ có thể phát huy ra đỉnh cấp thông thiên linh bảo uy lực, không đến mức vì nó đắc tội kia gia hỏa. Có thể lấy lực lượng một người nghiền ép cam lão quỷ 4 người, người này chiến lực tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp đại thừa một hàng. Tại Lạc Hồng báo giá về sau, Minh Tôn nguyên bản dự đoán ngươi tranh ta đoạt tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Toàn trường đúng là lặng ngắt như tờ. Cái này một cái là bởi vì Lạc Hồng mới triển lộ ra thực lực tuyệt mạnh, nhưng chủ yếu hơn vẫn là bởi vì ra giá Lạc Hồng cũng không phải là đến từ đại tộc đại thừa tu sĩ. Chỉ có âm kỳ lật trời cờ đối đại thừa tu sĩ tới nói, có thể tính không được cái gì ghê gớm bảo vật. Cổ tiên tử bọn người trước đó sở dĩ dương cung bạc kiếm muốn đem hắn vỗ xuống, chỉ là không muốn để cho cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều chủng tộc thu hoạch được thêm ra một kiện huyền thiên linh bảo cơ hội. Nếu không cho dù Lạc Hồng biểu hiện ra thực lực mạnh hơn, bọn hắn cũng sẽ không như thế nể tình. 1 tỷ linh thạch lần thứ nhất, 1 tỷ linh thạch lần thứ hai. Bảo vật này thông linh, âm kỳ đã xuất thế, dương kỳ tất nhiên cũng sẽ không giấu rất sâu, thật không ai tái xuất giá sao. Liền hô 2 tiếng, gặp toàn trường vẫn là một mảnh yên tĩnh về sau, Minh Tôn bỗng cảm giác đau răng hỏi thăm 1 tiếng. Hắn đoán chừng đem giá khởi điểm định đến thấp một chút, chính là muốn thuận tiện đám người tranh đoạt. Lại nghĩ không ra cuối cùng giá cả sẽ dừng bước tại 1 tỷ cao cấp linh thạch. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, này cờ giá sau cùng thế nhưng là chí ít sẽ ở 2 tỷ trở lên. Vị này Lạc đạo hữu không phải là tính toán kỹ a? Như thế tốn sức tâm cơ, trong tay hắn chẳng lẽ là có dương kỳ? Bất đắc dĩ hô lên tiếng thứ 3 về sau, Minh Tôn nhịn không được ở trong lòng suy đoán. Nhưng ngay sau đó hiển nhiên không phải thử thời điểm. Tại đem lật trời cờ âm kỳ giao nhận về sau, Minh Tôn liền từ khay bạc màn sáng bên trong lấy ra kiện thứ 2 áp trục chi vật, chỉ gặp hắn thủ trưởng một đám, một khối không phải vàng không phải ngọc cổ kính màu vàng lệnh bài liền bay đến không trung, cũng xoay chậm chậm, trong đó một mặt có khắc một cái thượng cổ văn tự tuần, mặt khác thì là dãy số không ngừng vặn vẹo biến hóa, lại mỗi một cái đều chỉ có cực nhỏ lớn nhỏ màu vàng kim phù văn. Tuần tiên lệnh vật này vậy mà lại xuất thế, lập tức liền có một vị đại thừa tu sĩ nhận ra này lệnh. Nhưng hắn trong giọng nói cũng chỉ có kinh ngạc, mà không bất luận cái gì kinh hỉ. Cái đồ chơi này thế nhưng là hố người rất, cũng không thể nói như vậy, có lẽ chỉ là tiền nhân cơ duyên không đủ đâu. Đợi đám người nghị luận sau một lúc, Minh Tôn mới chậm rãi mở miệng nói, xác thực như mới vị kia đạo hữu nói, này khiến chính là đã từng xuất thế qua vài lần tuần tiên lệnh, lai lịch của nó thần bí, nhưng kinh qua Minh giám định về sau, cơ bản có thể xác định này khiến chính là chân tiên di lưu chi vật. Minh đạo hữu, này khiến là lai lịch gì không trọng yếu, chính là không biết nó có gì thần thông. Thanh âm kia khàn khàn của tiên tử lại là đối cái này tuần tiên lệnh không có gì giải, lúc này hỏi, này khiến thần thông có hai phương diện, một là có thể trực tiếp làm linh bảo thúc đẩy, tiếng có thể phát huy ra cường đại trấn áp chi lực, lui có thể phòng hộ nguyên thần một loại công kích, quy lực đều có thể so đỉnh cấp linh bảo, hai là này khiến có lẽ có thể mở ra một tòa chân tiên động phủ. Minh Tôn lập tức một bên giải thích, một bên hướng tuần tiên lệnh đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, lập tức một mảnh màu vàng hào quang quyển ra, trên không trung ngưng tụ ra một mảnh địa đồ đồng dạng huyễn ảnh. Trong đó, một tòa to lớn cung điện làm người khác chú ý nhất, cũng đừng nói cái gì chân tiên động phủ. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đạo hữu đi tìm qua, đều là không thu hoạch được gì. Cho dù là tiên nhân di vật, cũng sẽ không vật nào cũng là trọng bảo. Lão Phu cũng không có cái này cơ duyên nhiễm này lệnh. Ở đây đa số đại thừa tu sĩ hiển nhiên đều đối cái này tuần tiên lệnh không có chút nào hứng thú. Chân tiên động phủ hoàn toàn chính xác không dễ tìm, cho nên lão phu cũng khuyên nhủ những cái kia muốn cạnh tranh đạo hữu, trước hết nghĩ nghĩ phúc duyên của mình có đủ hay không thâm hậu, tốt, này khiến lấy 100 triệu linh thạch làm nền giá, chư vị có thể ra giá. Minh Tôn lời nói này phải là có chút cao minh, bên ngoài nhìn là đang vì tham dự cạnh tranh người suy nghĩ, kỳ thực lại là đang dẫn dụ cổ tiên tử bọn người ra giá, dù sao, đám người có thể tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Lại có cái nào không có qua mấy lần cơ duyên lớn đây, 100 triệu linh thạch cũng không đắt lắm, bản tiên tử liền tới thử một chút chính mình cơ duyên. Quả nhiên, kia cổ tiên tử lập tức liền ra một cái giá quy định, 1.200.000. Này khiến ít nhất cũng là một kiện cường lực linh bảo, coi như cuối cùng cơ duyên không đủ, nhưng cũng thua thiệt không đến đi đâu, 150 triệu. Hừ, luận cơ duyên, ai có thể hơn được lão phu, theo từng đạo ra giá âm thanh. Tuần tiên lệnh giá cả rất nhanh liền vượt qua 2 ức, mà đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm lại là lại lần nữa vang lên, 400 triệu linh thạch, an tĩnh một lát sau, cổ tiên tử lại lần nữa kêu giá nói, 410 triệu. Nghĩ không ra Lạc đạo hữu thân gia như thế phong phú, vì một trận hư vô mờ mịt cơ duyên, liền nguyện ra nhiều như thế linh thạch, ha ha, 420 triệu. Tiên tử hiểu lầm, này khiến bên trong căn bản không có gì cơ duyên. Kia huyễn ảnh liền vẻn vẹn chân tiên giới địa đồ mà thôi, có người cùng hắn đấu giá, Lạc Hồng cũng là không buồn, lúc này khẽ cười một tiếng nói, 400 triệu 3.000 vạn. A, nghe Lạc đạo hữu ý tứ, là biết rõ này khiến lai lịch đi, kia phù du tộc đại thừa giờ phút này xen vào nói, 440 triệu. Theo Lạc mổ biết, này khiến xác nhận tiên giới tuần tiên sứ lệnh bài, đoán chừng là năm đó hai cái hạ giới đối phó minh trùng chi mẫu chân tiên còn sót lại đồ vật. Lạc Hồng lập tức nhưng cũng không giấu giếm, nói thẳng ra cái này tuần tiên lệnh chân chính lai lịch, có ý tứ, kia bản tiên tử cả gan hỏi một câu, Lạc đạo hữu muốn này khiến làm gì, cổ tiên tử nghe vậy cũng không tái xuất giá, mà là hiếu kỳ nói, này khiến tại linh giới xác thực không có đại dụng, nhưng ngày khác Lạc mổ nếu có thể phi thăng tiên giới, đem này khiến giao cho thiên đình, liền có thể đến công một kiện, Lạc Hồng lập tức nửa thật nửa giả nói, thiên đình. Xem ra cùng minh trùng chi mẫu một trận chiến, để Lạc đạo hữu biết được không ít tiên giới bí mật a, lão phu hư âm tử, sau đó Lạc đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không nể mặt cộng đồng uống trên một bình linh trà, kia phù du tộc đại thừa không khỏi cảm thấy hứng thú mời nói, ha ha, Lạc mổ tại phù du tộc có không ít hảo hữu, đang muốn nghe ngóng một cái bọn hắn tình hình gần đây, đạo hữu chi mời, lại là chính giữa Lạc mổ ý muốn, Lạc Hồng lúc này cởi mở cười một tiếng, đáp ứng mời, ồ. Lạc đạo hữu cùng tộc ta lại còn có này duyên phận, vậy nhưng không thể tốt hơn. Hư âm tử nghe vậy đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, lập tức liền cũng cười nói, nghĩ không ra tuần tiên lệnh đúng là này lai lịch, đi qua những cái kia tiền bối thật đúng là uổng phí công phu. Kia thiên đình hẳn là từ chân tiên tạo thành tổ chức đi, cũng không biết trong đó có bao nhiêu ta thiên minh tộc tiền bối. Hắc hắc, bực này bí mật đều nghe được, lần hội đấu giá này thật là không uổng công. Mặc dù áp trục chi vật căn bản không có trên quảng trường kia mấy vạn dị tộc tu sĩ phần, nhưng cái này náo nhiệt bọn hắn hôm nay thế nhưng là nhìn sướng rồi. Giờ phút này, chỉ có Minh Tôn sắc mặt tương đối âm trầm, thầm nghĩ cái này Lạc Hồng lại quấy rối, hôm nay Thương Minh lại kiếm ít một bút, nhưng cũng may còn có cuối cùng một kiện áp trục chi vật, đó mới là hôm nay quan trọng nhất. Chư vị đạo hữu, mời xem cái này cuối cùng một kiện áp trục chi vật, vừa mới nói xong. Minh Tôn liền đưa tay tại hồ sông Ngọc mới nâng tới trên khay bạc vạch một cái, đem kia màn ánh sáng màu bạc xé mở một đạo ngón trỏ phẩm chất lỗ hổng. Lập tức, một mùi thơm chi khí liền từ lỗ hổng này bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền tràn ngập hội trường các ngõ ngách. Mấy vạn dị tộc tu sĩ vẻn vẹn vừa nghe, liền cảm giác thân thể thoải mái vạn phần, lực chú ý một cái liền tập trung tới, thật mạnh dược lực. Cuối cùng này áp trục chi vật lại là linh dược một loại bảo vật sao, cái này nhưng quá hiếm thấy, lần này sợ là có thế mở rộng tầm mắt. Chu huynh, thừa này đại dược còn không có bị vỗ xuống, chúng ta thấy nhiều biết rộng hai cái, nhìn thấy chúng tu phản ứng về sau, Minh Tôn đầu tiên là cực kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liền đưa tay chộp một cái, từ màn sáng bên trong lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu bạc bình bát, trong chốc lát, kia kỳ hương chi khí liền lại nồng nặc hơn hai lần, thẳng đem dưới đài mấy vạn dị tộc tu sĩ kích thích thèm nhỏ dãi. A, mùi thơm này, giờ này khắc này, Lạc Hồng lại cũng cảm thấy mùi thơm này rất là đặc biệt, không khỏi nhíu mày khẽ ồ lên một tiếng. Chương 1487, Chúc Long chi huyết, Thiên Tôn đại nhân, kia cuối cùng một kiện áp trục chi vật có vấn đề gì không? Từ đấu giá hội bắt đầu lên, Chu Mai còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồng nhíu mày, lúc này liền ý thức được cuối cùng này áp trục chi vật tất nhiên cực không tầm thường, tò mò không khỏi hỏi. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lại là lắc đầu, nhìn qua Minh Tôn trong tay màu bạc bình bát rơi vào trầm tư. Chu Mai thấy thế thật cũng không làm sao thất vọng, dù sao nơi này là đấu giá hội, đợi lát nữa tự sẽ có người giới thiệu vật đấu giá. Quả nhiên, tại sâu đủ khẩu vị về sau, Minh Tôn liền đem màu bạc bình bát hướng trước người ném đi, khiến cho trống rỗng lơ lửng tại kia, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết một điểm, lúc này bắn ra một đạo pháp quyết này không có vào bình bát về sau, lập tức khiến cho bạo phát ra kinh người linh mang, chỉ gặp mặt ngoài một tầng tinh quang lưu chuyển, toàn bộ liền trở nên óng ánh sáng long lanh, kể từ đó, bên trong chi vật tự nhiên cũng làm cho đám người nhìn cái rõ ràng, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, liền liền những cái kia thân ở bay trong phòng đại thừa tu sĩ, cũng không khỏi khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vì, này bình bát bên trong tràn đầy một loại nào đó không biết tên thanh tịnh linh dịch, bên trong đang có một đầu vàng óng ánh ngũ trảo kim long tại du đảng không thôi. Này đầu kim long mặc dù bất quá vài tấc chi trưởng, nhưng dưới chân ngũ trảo đầy đủ, toàn thân lân phiến có thể thấy rõ ràng, miệng phía trước càng có bốn đầu tinh tế xúc tu chậm chậm đong đưa. Bộ dáng này, thình lình cùng trong truyền thuyết chân linh thiên long đúng là không khác nhau chút nào, thiên long hậu duệ. Quý Minh cũng dám đi bắt thiên long hậu duệ. Còn dám công nhiên lấy ra đấu giá, các ngươi thật đúng là điên rồi, đáng chết, nếu là chân long nhất tộc bởi vậy giáng lâm linh giới, xui xẻo cũng không phải các ngươi một nhà, việc này Quý Minh nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Thiên Long hậu duệ tuy là chí bảo bên trong chí bảo, nhưng ở trận chúng tu lập tức cũng không có một cái cao hứng, ngược lại tất cả đều lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, tựa như chính mình muốn đại nạn lâm đầu, chỉ vì linh giới phụ cận chân long nhất tộc cũng không phải ở vào rắn mất đầu trạng thái. Trước kia đối Thiên Long hậu duệ ra tay qua giao diện, không một không bị đông đảo chân long liên thủ trả thù, kia thế nhưng là có thể làm tiểu giới trực tiếp hủy diệt, đại giới cũng nguyên khí đại thương đáng sợ tai kiếp, chư vị đạo hữu an tâm chớ vội. Mắt thấy cục diện càng phát ra mất khống chế, Minh Tôn lúc này đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại giấu dưới một cổ lực lượng vô danh, lập tức liền làm kích động đám người thật giống như bị rót một chậu nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Bổn Minh đương nhiên sẽ không làm cướp giật Thiên Long hậu duệ ngu xuẩn tiến hành, dưới mắt chư vị nhìn thấy đầu này tiểu long cũng không phải là thực thể, mà là linh vật biến thành. Minh Tôn giờ phút này một bên giải thích, một bên hướng ngân bát bên trong thâu nhập một đạo pháp lực, lập tức liền thôi động ra một cổ huyền diệu khí tức, hô thật đúng là linh vật hóa hình, dọa ta một hồi. Bay trong phòng, Chu Mai dùng thần thức liên tục sau khi xác nhận, mới thở phào một hơi, yên tâm lại, lập tức. Nàng liền nghĩ đến Lạc Thiên Tôn có phải hay không sớm xem thấu kia màu bạc bình bát, mới có phản ứng như vậy. Ý niệm tới đây, Chu Mai không khỏi lần nữa nhìn phía bên cạnh Lạc Hồng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy đối phương chẳng những không có buông lỏng xuống tới, ngược lại lông mày càng gia tăng hơn khóa, cứ việc trong lòng nghi hoặc chi cực, nhưng lần này Chu Mai lại thức thời không có hỏi nhiều, còn vội vàng dời đi ánh mắt. Này vật lý xác nhận yểm long chi huyết, nhưng vì sao sẽ để cho ta chúc long kim diễm có cảm ứng? Chẳng lẽ kia Điền Phi Nhi nói dối? Lạc Hồng nghĩ tới đây, lúc này ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóa chặt trên quảng trường một tên hắc bào tu sĩ. Cuối cùng này một kiện áp trục chi vật cũng không cùng nguyên thời không có chỗ khác biệt, cho nên Lạc Hồng sớm biết hắn không phải Thiên Long hậu duệ, mà là một giọt ẩn chứa thuần khiết long khí, lại chân nguyên to lớn chi cực tinh huyết. Bởi vì này máu so đồng dạng chân long tinh huyết còn mạnh hơn ra rất nhiều, cho nên Hách Liên Thương Minh phỏng đoán lúc nào tới từ tiên giới Long tộc, cũng chính là một giọt trong truyền thuyết Tổ Long chi huyết, nhưng dựa theo Điền Phi Nhi, cũng chính là vị này sắp xuất thủ đoạt bảo hắc bào tu sĩ thuyết pháp, này máu lại không phải là Tổ Long chi huyết, mà là chân long nhất tộc tử địch có Yểm Long chi huyết, cũng mặc kệ là Tổ Long chi huyết, vẫn là Yểm Long chi huyết, đều không nên để Lạc Hồng Chúc Long Kim Diễm sinh ra cảm ứng, nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, Lạc Hồng chỉ có thể hoài nghi Điền Phi Nhi hoặc là cố ý nói dối, hoặc là chính là đồng dạng nhận lầm, cũng liền tại Lạc Hồng hoài nghi kia ngũ trảo tiểu long chính là Chúc Long chân huyết biến thành thời điểm, Minh Tôn lại là đã khiến cho hóa thành nguyên hình, thành một giọt chất lỏng màu vàng óng, đây không phải Thiên Long chân huyết a, dĩ nhiên không phải, này tinh huyết tán phát chân nguyên khí tức, nhưng so sánh lão phu từng gặp Thiên Long chân huyết mạnh hơn gấp trăm lần trở lên, như thế thần vật Hách Liên Thương Minh lại bỏ được lấy ra đấu giá, sẽ không cũng có cái gì thiếu hụt a, thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi về sau, Minh Tôn liền lần nữa cất cao giọng nói, nghĩ đến chư vị đạo hữu đều đoán được, giọt máu tươi này chân nguyên như thế cường đại, hơn phân nửa chính là từ tiên giới thất lạc đến linh giới chi vật, bổn minh giám định sư nhất trí cho rằng, vật này chính là trong truyền thuyết Tổ Long chi huyết, mà bổn minh sở dĩ nguyện ý đem nó lấy ra đấu giá, chính là bởi vì này máu địa vị mặc dù cực lớn, nhưng bổn minh lại tìm không thấy lợi dụng chi pháp, đừng nói hoàn toàn phát huy hắn thần hiệu, thậm chí liền liên rút lấy trong đó to lớn chân nguyên, cũng là không cách nào làm được. Duy nhất tìm được cách dùng liền chỉ là đem này máu ngâm tại nước trong bên trong, có thể khiến cho biến thành cùng loại vạn niên linh nhũ linh dịch. Vì sao đấu giá hội trên đồng dạng không gặp được linh dược trở thành áp trục chi vật, cũng là bởi vì linh dược áp dụng tính cực mạnh, Hách Liên Thương Minh nội bộ liền tự mình tiêu hóa, cho nên chúng tu nghe nói cái này Tổ Long chi huyết có này khó mà lợi dụng thiếu hụt về sau, chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại chuyện đương nhiên gật đầu, dù sao, chỉ có này thiếu hụt, sự tình mới có thể lộ ra hợp lý, hắc hắc, nếu là Tổ Long chi huyết, kia khó mà luyện hóa cũng là nên, nhưng chỉ cần tìm được phương pháp, chỉ bằng vào này máu, có lẽ liền có thể giúp ta các loại mở ra cửa phi thăng, kia phù du tộc đại thừa lúc này rất là tâm động nói, luận luyện hóa linh vật, hắn sở tu trùng nói, thế nhưng là càng sở trường về, không tệ, bổn minh làm không được sự tình không có nghĩa là chư vị liền không cách nào làm được, đã chư vị trong lòng đều nắm chắc, vậy lão phu tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu, cái này Tổ Long chi huyết giá quy định 1 tỷ, thấy mọi người đều đã biết rõ cái này Tổ Long chi huyết giá trị về sau, Minh Tôn liền không chuẩn bị lại kéo dài thêm, mở miệng liền muốn tuyên bố giá quy định, nhưng vào lúc này, hai âm thanh lại là vừa lên một cái truyền đến, đồng thời trăm miệng một lời mà nói, chậm đã, nghe được trong đó cái kia đạo thanh âm quen thuộc, Minh Tôn không khỏi khóe miệng co giật một cái, thầm nghĩ cái này gia hỏa lại tới, sau một khắc, hai thân ảnh liền đồng thời bay đến không trung, trong đó một đạo đám người nghe thanh âm liền biết là ai, mà đổi thành một đạo lại là từ trên quảng trường bay lên một vị tướng mạo phổ thông hắc bào nam tử. Lập tức, tại mọi người nhìn chăm chú bọn hắn đồng thời, hai người này cũng tại lẫn nhau dò xét. Mấy tức về sau, kia hắc bào nam tử mới hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, sau đó lại chuyển hướng Minh Tôn nói, Minh tiền bối, vãn bối đối với cái này vật giống như có chút ấn tượng. Nhưng một thời gian lại nhớ không nổi nó cụ thể là cái gì, có thể hay không để vãn bối khoảng cách gần giám định 1-2, nghe nói lời ấy, Minh Tôn không nói gì, mà là quay đầu nhìn về Lạc Hồng, có chút cảnh giác mà nói, Lạc đạo hữu, ngươi cũng là ý tứ này, ha ha, Minh đạo hữu hiểu lầm, chỉ là Lạc mổ trên người một kiện bảo vật đối với cái này máu có cảm ứng, cho nên nghĩ thử một lần, Lạc Hồng lúc này chắp tay nói, nguyên thời không bên trong, hàng lão ma đến tham gia buổi đấu giá này lúc, chính là trước mắt hắc bào nam tử tại chỗ cướp đi cái này Tổ Long chi huyết, nhưng bởi vì bố trí đào thoát thủ đoạn xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên về sau hắn mới tìm lên đập đến đại lục truyền tống tư cách hàng lão ma tìm kiếm hợp tác, cũng là tại trong lúc này, hàng lão ma mới biết được cái này hắc bào nam tử chính là từ chân long nhất tộc Điền Phi Nhi huyễn hóa mà thành, cùng Tổ Long chi huyết, chân tướng, mà bây giờ, hàng lão ma cũng không ở chỗ này, cái này gia hỏa nếu là cướp đi Tổ Long chi huyết, kia Lạc Hồng coi như khó mà tìm tới nàng. Kết quả là, vì xác định này máu là có hay không cùng Chúc Long có quan hệ, Lạc Hồng nhất định phải vào lúc này đứng ra. Thì ra là thế, vậy vị này tiểu hữu đã công bố nhận ra giọt máu tươi này, có thể hay không nói ra thứ nhất hai cái đặc thù. Minh Tôn đương nhiên sẽ không một cái liền tin tưởng hắc bào nam tử, lúc này thử dò xét nói, như vãn bối đoán được không tệ, giọt máu tươi này hẳn là mỗi qua 12 canh giờ, liền sẽ phun ra một đạo năm màu linh quang mới đúng. Trầm ngâm một phen về sau, hắc bào nam tử nhìn thẳng Minh Tôn nói, ồ, xem ra ngươi xác thực biết rõ một chút đồ vật. Minh Tôn nghe vậy trong mắt vẻ ngoài ý muốn lóe lên, lập tức lại nhìn về phía Lạc Hồng nói, kia Lạc đạo hữu bảo vật có thể lấy ra cho lão phu trước qua xem qua. Không dám, Lạc Hồng lúc này đáp lại một tiếng, sau đó liền lật bàn tay một cái, tế ra một đóa khí tức hoàn toàn không có mờ mịt ánh nến. Này diễm vừa ra, màu bạc bình bát bên trong màu vàng kim tinh huyết mặt ngoài liền nổi lên trận trận gợn sóng, hiển nhiên là nội bộ lực lượng bị khiên động một điểm. Thấy tình cảnh này, Minh Tôn trên mặt lập tức nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, dù sao bọn hắn khổ não chính là không có lợi dụng chi pháp, nếu là có thể từ Lạc Hồng cái này có thu hoạch, kia bọn hắn đều có thể sắp xếp người, chính mình đem vật này vỗ xuống. Thôi được, hai vị cùng nhau lên đài tới đi, nói, Minh Tôn liền bí mật truyền âm một tiếng. Sau một khắc, nguyên thần đã khôi phục được không sai biệt lắm, Thương Minh tứ lão liền lần nữa thoát ra năm màu hà vân, phân biệt rơi vào bệ đá bốn góc. Lạc Hồng biết rõ đây là tại phòng hắn, nhưng cũng lơ đễnh, thân hình lóe lên liền rơi xuống trên bệ đá, mà kia hắc bào nam tử chỉ là hơi chậm một bước, liền cũng tới đến Minh Tôn trước mặt. Lạc đạo hữu tới trước đi. Minh Tôn quan tâm hơn màu vàng kim tinh huyết cách dùng, lập tức tất nhiên là để Lạc Hồng đi đầu nếm thử, có cấm chế cách trở không thể được. Lạc Hồng lập tức nhàn nhạt nói. Minh Tôn nghe vậy lập tức hiểu ý, đưa tay hướng màu bạc bình bát vỗ một cái, phong bế bát miệng màn sáng liền tản ra mà ra. Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời, lúc này cong ngón búng ra, đem cái kia kim sắc nến diễm xuất vào bình bát bên trong, cũng đem giọt kia màu vàng kim tinh huyết hoàn toàn bao lấy. Nhưng mà sau một khắc, kia khiêu động nến diễm liền giống bị làm định thân pháp, ngưng kết ở giữa không trung. Lập tức, một cái người tí hon màu đen ngay tại nến diễm phụ cận bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên lai, đây là Lạc Hồng lần nữa thi triển nhân gian đạo bí thuật, khiến Nguyên Anh tiến vào thứ nhất nguyên thần trong bí thuật. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch thật lớn, lúc này người tí hon màu đen hết thảy chung quanh cơ hồ dừng lại, cái này liền để hắn có đầy đủ thời gian dò xét dọc này màu vàng kim tinh huyết. Cái gọi là yểm long chính là ma long nhất tộc bên trong huyết mạch nhất cường đại chân linh, nếu là cưỡng ép luyện hóa này long tinh huyết, khi luyện hóa người pháp lực đem vô cùng có khả năng nhận ô nhiễm, từ đó chậm rãi trở thành tinh huyết của chủ nhân hình chiếu chi thân. Dựa theo nguyên thời không bên trong Điền Phi Nhi thuyết pháp, lần này tổng cộng có 7-8 giọt yểm long chi huyết xuất hiện tại linh giới các loại khác biệt giao diện bên trong, lại hắn chủ nhân mục đích đúng là làm cho người luyện hóa, để thu hoạch được một nhóm hình chiếu chi thân, sau đó làm mưa làm gió. Lạc Hồng nguyên bản đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi chúc long kim diễm có cảm ứng về sau, hắn cẩn thận một suy nghĩ, liền cảm giác trong đó rất có chỗ không đúng. Dù sao, kia tiên giới yểm long nếu là thật muốn làm như vậy, tất nhiên sẽ trước tế luyện một lần tinh huyết của mình, để nó biến phải cho dễ luyện hóa. Kể từ đó, Hách Liên Thương Minh căn bản liền sẽ không đem nó cầm tới đấu giá hội đi lên, rất có thể chính Minh Tôn liền cho luyện. Cho nên, này tinh huyết chi chủ tất nhiên có mục đích khác. Tự nói một tiếng về sau, người tí hon màu đen lúc này liền ánh mắt ngưng tụ, thôi động lên chút long kim diễm. Lập tức, kia nguyên bản bị đông lại màu vàng kim nến diễm liền lần nữa bắt đầu nhảy lên. Đây cũng không phải hắn thi triển cái gì đặc biệt thần thông, mà là cái này chúc long kim diễm vốn cũng không phải là nguyên bản huyền thiên linh diễm. Dưới mắt đóa này màu vàng kim ánh nến, trên thực tế là hắn nguyên thần chi hỏa, chỉ bất quá ở trong chứa thời gian pháp tắc cùng chúc long kim diễm như đúc, cho nên mới hiển hóa thành tương đồng dáng vẻ mà thôi. Mà đã hắn bản chất là Lạc Hồng nguyên thần chi hỏa, kia tự nhiên cũng có thể liên thông thứ nhất nguyên thần bí cảnh. Không đồng nhất một lát công phu, Lạc Hồng liền từ kim diễm phản hồi bên trong cảm giác được hai cổ lực lượng, ở trong đó một cổ Lạc Hồng hết sức quen thuộc, chính là lực lượng thời gian, mà đổi thành một cổ thì tràn đầy hỗn loạn khí tức, không thể nghi ngờ là kia yểm long chi lực. Hai loại sức mạnh lẫn nhau kết hợp, cái trước âm u đầy tử khí, mà cái sau là bởi vì một mực khóa lại cái trước, cho nên cũng mười phần không sinh động. Người tí hon màu đen lập tức có chỗ minh ngộ, đây chính là này tinh huyết khó mà luyện hóa nguyên nhân. Bất quá ta có thể cảm giác được, lập tức ta chỉ cần hơi thúc giục kim diễm, liền có thể từ đó đem lực lượng thời gian tháo rời ra. Có muốn thử một chút hay không? Người tí hon màu đen giờ phút này nhướng mày, có chút do dự lẩm bẩm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cơ bản có thể khẳng định, giọt này màu vàng kim tinh huyết chính là yểm long chi huyết cùng chút long chi huyết kết hợp thể. Cứ như vậy, màn này sau yểm long mục đích cũng liền không cần nói cũng biết, khi gia hỏa hiển nhiên cũng để mắt tới chút long di sản. Do dự thời điểm, người tí hon màu đen không khỏi nhìn về phía bên cạnh hắc bào nam tử. Giờ phút này hắn linh giác có 10 phần rõ ràng cảm ứng, hắn nếu là thôn vệ cổ này lực lượng thời gian, nhất định có thể bù đắp một chút chút long kim diễm. Cho nên, theo lý thuyết hắn không nên do dự, nhưng vấn đề là, người tí hon màu đen không biết rõ chân long nhất tộc đến cùng biết không biết được giọt máu tươi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nội tình, nếu như biết được, vậy hắn tất nhiên sẽ bị chân long nhất tộc để mắt tới, dù là Lạc Hồng bây giờ tự nhận có chút thần thông, đối mặt long nhiều thế nặng chân long nhất tộc, cũng là 10 phần kiên kỵ, dù sao, hắn cũng không phải là cái gì người cô đơn, không đúng, có lẽ là ta nghĩ lầm. Một lát sau, người tí hon màu đen đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn xem hắc bào nam tử hơi mỉm cười nói, lấy chân long nhất tộc thế lực, nếu là có thể trắng trợn thu thập những này tinh huyết, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, dùng cướp đoạt bỉ ổi phương thức đâu, chính là bình thường dùng linh thạch đấu giá, nơi này ngoại trừ ta ra, đều không ai có thể cạnh tranh được bọn hắn, lớn như thế ưu thế, còn lựa chọn dùng loại này âm thầm thủ đoạn, chỉ có thể nói rõ cũng không dám công khai thu thập những này tinh huyết. Nói một cách khác, chân long nhất tộc cho dù là để mắt tới ta, cũng sẽ không giống trống khua chiên đối phó ta. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, người tí hon màu đen trong mắt lập tức không do dự chi sắc. Dù sao, nếu như chỉ là tiểu quy mô đấu pháp, hắn tại linh giới cũng không phải sợ ai. Thần niệm khẽ động, chúc long kim diễm lập tức bắt đầu rút ra lên tinh huyết của bên trong lực lượng thời gian. Một nén nhang về sau, người tí hon màu đen mới đưa pháp quyết buông lỏng, để kia nến diễm một lần nữa động lại xuống tới. Chương 1488, một trận đấu giá, hai cái nhân tình, sau một khắc, Lạc Hồng liền giải trừ nhân gian đạo bí thuật, ý thức một lần nữa về tới hiện thế, mà lúc này, hiện thế vẻn vẹn mới trôi qua một hơi mà thôi. Phá, một tiếng thét ra lệnh về sau, màu vàng kim nến diễm lúc này tỏa hào quang rực rỡ, khiến cho một mực nhìn chăm chú lên bệ đá chúng tu cảm thấy chói mắt phi thường. Minh Tôn mặc dù sẽ không sợ sợ điểm ấy linh quang, lập tức nhưng cũng xem chừng đề phòng. Dù sao đối diện vị này cũng không sợ thân ở động thiên bên trong, là thật có khả năng đoạt bảo mà đi. Cũng may rất nhanh linh quang liền ảm đạm xuống, Lạc Hồng tay phải một đám, cái kia kim sắc ánh nến liền phiêu trở về lòng bàn tay của hắn. A, làm sao đổi nhan sắc? Không đúng, cái này tinh huyết của bên trong chân nguyên, Lạc đạo hữu, ngươi đến cùng làm cái gì? Minh Tôn lập tức chú ý tới trước người tinh huyết biến hóa, chỉ gặp hắn lại từ vàng óng ánh chi sắc chuyển biến thành màu đen đỏ. Mấu chốt là trong đó bộ chân nguyên trong nháy mắt sinh động không biết gấp bao nhiêu lần, ha ha, bất quá là phá trừ cái này tinh huyết mặt ngoài một đạo phong ấn thôi. Minh đạo hữu, ngươi lúc này thế nhưng là thiếu Lạc mổ một cái nhân tình a. Lạc Hồng mặc dù âm thầm rút đi tinh huyết của bên trong chút long chi lực, nhưng cũng để còn lại yểm long chi huyết trở nên dễ dàng luyện hóa. Kể từ đó, sau đó đấu giá nếu có thể bình thường tiến hành, này tinh huyết thành giao giá cả thế tất phóng đại. Nghĩ không ra Lạc đạo hữu cùng giọt máu tươi này như vậy hữu duyên. Đã như vậy, bản tọa cũng không phải người nhỏ mọn, chờ này tinh huyết đấu giá về sau, trong đó một thành linh thạch đem làm đạo hữu tạ lễ dâng lên. Minh Tôn lúc này cười ha hả nói, kia Lạc mổ liền trước cảm ơn Minh đạo hữu, chắp tay đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền nghiêng người lui sang một bên, hướng kia hắc bào nam tử giống như cười mà không phải cười mà nói, tiểu hữu mời đi, Lạc mổ cũng rất muốn biết rõ giọt máu tươi này lai lịch. Hắc bào nam tử nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền tiến lên một bước, đối Minh Tôn chắp tay nói, Minh tiền bối, vãn bối cần lấy một đoàn tinh huyết chung quanh linh dịch, có thể, nhưng không thể nhiều. Minh Tôn lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý nói. Thế là sau một khắc, hắc bào nam tử liền đưa cánh tay vừa nhấc, duỗi ra một cây ngón tay hướng màu bạc bình bát xa xa một điểm. Lập tức, cái này màu bạc bình bát liền khẽ rung lên, trong đó linh dịch một cái cuốn lên. Liền có một đoàn long nhãn lớn nhỏ linh dịch bay ra, mà liền tại hắc bào nam tử muốn đưa tay, đem kia bay ra linh dịch một thanh vét được thời điểm, đứng tại bệ đá một góc họ Cam lão giả đột nhiên biến sắc, lúc này quát lên, tiểu bối dừng tay. Ngươi làm lão phu là mù sao? Vừa dứt lời, họ Cam lão giả liền vung tay áo một cái, đẩy ra một cái nhìn như phổ thông thủ chưởng, chỉ gặp linh quang lóe lên, này tay liền hóa thành một cái lam lập lòe cự thủ. Trong chớp mắt liền đi tới hắc bào nam tử trước mặt, hướng phía hắn phi tốc vồ xuống, thẳng đến lúc này, Minh Tôn mới kịp phản ứng, vội vàng hướng màu bạc bình bát một điểm, muốn đem cấp trên cấm chế khởi động lại, nhưng lúc này lại động thủ hiển nhiên đã chậm, chỉ nghe kia hắc bào nam tử giác giác cười quái dị một tiếng, quanh thân liền kích xạ ra một mảnh màu bạc hào quang, đem kia bình bát bao phủ trong đó, linh quang lóe lên về sau. Cái này bình bát liền ngay cả cùng trong đó yểm long chi huyết toàn bộ biến mất không còn tâm tích. Bất quá lúc này, kia màu lam cự thủ cũng đã gần đến tại gang tấc. Hắc bào nam tử chỉ cảm thấy một cổ tràn trề cự lực gia thân, nhất thời lại khó mà động đậy. Nhưng mà sau một khắc, một đạo quỷ dị bóng xám liền bỗng nhiên xuất hiện tại phía trên bệ đá, đồng thời thủ trưởng vung lên, lập tức đánh ra một cái màu đỏ cự thủ. Trong chốc lát, hai con cự thủ liền đánh vào một chỗ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, đồng thời cũng khuấy động ra một đạo mãnh liệt linh ba. Đối với cái này, trên bệ đá Minh Tôn bọn người còn tốt, cái kia chỉ có hợp thể tu vi Hồ Song Ngọc lại là lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, làm linh ba đánh tới một khắc này, ở đây chúng tu mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Lại có người dám ở Hách Liên Thương Minh đấu giá hội trên cướp đoạt bảo vật, cho dù là phi phòng trong một đám đại thừa tu sĩ, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thân hình lóe lên, hắc bào nam tử liền thối lui đến bóng xám bên cạnh, nhưng Minh Tôn cùng Thương Minh tứ lão lúc này cũng riêng phần mình tế ra bảo vật, đem hai người này một mực vây khốn tại không trung. Có thể đối tình cảnh này, mặc kệ là hắc bào nam tử, vẫn là kia bóng xám, trên mặt đều không có vẻ kinh hoảng. Bóng xám thậm chí không có đi xem những cái kia từ năm màu hà trong mây bay ra Thương Minh giáp sĩ một chút, liền nhàn nhạt hướng hắc bào nam tử hỏi, thế nào? Đồ vật lấy được sao? Cũng đừng là cái hàng giả, yên tâm, chính là chúng ta chỗ tìm đồ vật. Hắc bào nam tử lúc này mười phần chắc chắn trả lời, vậy thì tốt rồi, không uổng công chúng ta vì thế bận rộn lâu như vậy. Bóng xám lập tức lộ ra vẻ hài lòng nói, ừm, đi thôi. Hắc bào nam tử điểm nhẹ xuống đầu, liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, đi. Các ngươi hôm nay đi không được, Minh Tôn hét lớn một tiếng, liền khiến chung quanh giáp sĩ kết thành trận thế, phối hợp trong hội trường cấm chế, trấn áp không trung hai người, hừ. Chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, các ngươi ngăn được sao? Hắc bào nam tử nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, lại mảy may không có đem Minh Tôn bọn người để vào mắt. Sau một khắc, hắn vùng đan điền liền bay ra một khối màu xanh sẫm trận bàn, nhất chuyển phía dưới, một viên màu xanh lá mầm non liền trống rỗng xuất hiện, cũng tại một hơi bên trong, liền hóa thành một viên màu xanh sẫm thương thiên cự mộc. Không được. Mau mau động thủ, Minh Tôn thấy thế bỗng nhiên biết không ổn, hét lớn một tiếng, liền tế ra trong tay linh bảo. Một bên Thương Minh tứ lão nghe vậy cũng là lập tức tế ra riêng phần mình thần thông. Một thời gian đủ mọi màu sắc linh quang liền đồng thời đánh vào màu xanh sẫm cự mộc phía trên, vẻn vẹn ngăn cản dây lát công phu, cái này gốc cao mấy chục trượng màu xanh sẫm cự mộc liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay tứ tung. Nhưng mà trốn vào trong đó hắc bào nam tử hai người lập tức lại là không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã thừa dịp kia dây lát công phu chạy thoát rồi, chạy mất. Cái này sao có thể? Này hội trường bên trong thế nhưng là bố trí tứ ngũ trọng không gian cấm chế, trước đừng hoảng hốt, bọn hắn coi như có thể ly khai hội trường, cũng sẽ bị vây ở động. Ghê tởm, bọn hắn vậy mà lấy được bổn minh trưởng lão lệnh phù. Lại nói một nửa, Minh Tôn liền cảm ứng được có hai cổ khí tức mượn nhờ trưởng lão lệnh phù truyền tống ra động thiên, lập tức liền kinh sợ chi cực nói, đáng chết, bổn minh trưởng lão lệnh phù như thế nào xói mòn ra ngoài. Họ Cam lão giả không thể tin được lại thực sự có người từ bọn hắn Hách Liên Thương Minh cướp bảo thành công, trong lòng lửa giận sôi trào liền nhìn về phía Lạc Hồng. Lạc đạo hữu, việc này ngươi không giải thích một chút không? Trò cười, việc này cùng Lạc mổ có liên can gì? Chẳng lẽ ngươi là đang trách tội Lạc mổ không có xuất thủ ngăn cản bọn hắn? Nghe nói lời ấy, nhìn hồi lâu hí kịch Lạc Hồng lúc này cười lạnh một tiếng nói, hừ, Minh Trùng chi mẫu một trận chiến về sau, ai không biết rõ Lạc đạo hữu có không gian trọng bảo mang theo, ngươi lại trùng hợp như vậy cùng người kia cùng nhau lên đài giám bảo, ngươi dám nói ngươi không có có vấn đề. Bốn lão trung bụng lớn lão giả lập tức hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, cũng lớn tiếng chất hỏi, bốn vị nhanh như vậy liền tốt vết sẹo quên đau rồi. Nếu là lại hung hăng càng quấy, đừng trách Lạc mổ không nể mặt mũi. Gặp bốn người này ẩn ẩn có súng lại tới động tác, Lạc Hồng lúc này sầm mặt lại uy hiếp nói, tứ lão nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thân hình giữa không trung trì trệ, sau đó liền không hẹn mà cùng nhìn phía Minh Tôn. Minh Tôn cũng không phụ bọn hắn kỳ vọng, lúc này liền bộc phát ra khí thế, hướng phía Lạc Hồng phi độn một trượng nói, lão phu mặc dù tin tưởng Lạc đạo hữu sẽ không làm bực này không khôn ngoan tiến hành, nhưng đạo hữu cử động thực sự quá mức trùng hợp, còn xin trước tiên ở bổn minh tạm cư mấy ngày, chờ bổn minh đem việc này điều tra rõ ràng, tự sẽ còn đạo hữu một cái trong sạch. Lạc mổ mặc dù xảo, nhưng cũng khéo bất quá hai người kia trong tay có Quý Minh trưởng lão lệnh phù, bây giờ xảy ra chuyện, Quý Minh không đi thẩm tra nội bộ, lại nắm lấy Lạc mổ không thả, chưa phát giác quá phận chút sao? Lạc Hồng cũng sẽ không sợ Minh Tôn, mở miệng liền châm chọc nói, mà không đợi sầm mặt lại Minh Tôn lên tiếng lần nữa, hắn nguyên thần bên trong liền vang lên Lạc Hồng truyền âm âm thanh, Ha ha, Minh đạo hữu đây là lại nghĩ làm oai môn tà đạo, ngươi cho rằng Lạc mỗ nhìn không ra ngươi là cố ý để hai người kia cướp đi Yểm Long chi huyết sao, ngươi vậy mà nhận ra giọt kia tinh huyết. Minh Tôn nghe vậy bị giật nảy mình, lập tức ánh mắt chớp động truyền âm nói, không phải Lạc mỗ làm sao có thể bài trừ cấp trên phong ấn. Ngoài ra, Lạc mỗ cũng không tin người áo đen kia có thế tại đạo hữu ngay dưới mắt làm tay chân, chính là nhìn Minh đạo hữu toàn bộ hành trình đều không có phản ứng, Lạc mỗ mới không có xuất thủ, bằng không mà nói, như vậy thuận tay liền có thể cầm tới quý Minh ân tình, Lạc mỗ cũng sẽ không buông tha. Nguyên thời không bên trong, Minh Tôn chính là cố ý để Điền Phi Nhi hai người cướp đi Yểm Long chi huyết, bởi vì sớm tại đấu giá Yểm Long chi huyết trước đó, Minh Tôn liền liên lạc Chân Long nhất tộc hảo hữu, hỏi thăm tổ Long chi huyết đặc điểm. Lúc ấy hắn liền được cho biết vậy căn bản không phải tổ Long chi huyết, mà là bình thường tu tiên giả không cách nào luyện hóa Yểm Long chi huyết. Mà lại, hắn còn biết Chân Long nhất tộc đã hướng các giới điều động nhân thủ, muốn âm thầm thu thập đủ bộ Yểm Long chi huyết. Cho nên, Minh Tôn trên thực tế tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, liền biết rõ sẽ có Chân Long đến đoạt bảo. Hắn toàn bộ hành trình bất quá là phối hợp với diễn kịch thôi. Dù sao từ Chân Long nhất tộc lén lút thái độ đến xem, cái này Yểm Long chi huyết hiển nhiên còn có khác bí mật, hắn như chủ động giao ra, một là sẽ đọa hách Liên Thương Minh uy thế, hai là cực khả năng bị liên lụy vào một chút phiền toái bên trong. Thế là, hắn dứt khoát liền tương kế tự kế, chỉ coi cái gì đều không biết rõ. Mặc dù bị đoạt đi vật phẩm đấu giá cũng có hại thanh danh, nhưng đây là có thể sử dụng nhất thời chủ quan để giải thích. Sau khi nghe xong Lạc Hồng một phen, Minh Tôn khóe miệng lại không khỏi rút co lại, vội vàng truyền âm nói, còn xin Lạc đạo hữu chớ có lộ ra việc này, xem như bổn minh thiếu ngươi một cái nhân tình. Là hai cái, đấu giá không thành, kia linh thạch tạ lễ tự nhiên cũng liền không có. Minh Tôn biết rõ Yểm Long chi huyết sẽ bị đoạt, vốn định dùng việc này buồn nôn một cái Lạc Hồng, nhưng bây giờ bị bắt lại tay cầm, hắn cũng chỉ có thể nắm vuốt cái mũi đem nó nhận hạ. Tốt, hai cái liền hai cái, ha ha, như thế thuận tiện, kỳ thật Minh đạo hữu cần gì phải lén lén lút lút như vậy đây. Hướng Chân Long nhất tộc cúi đầu lại không mất mặt, được liền nghi chi về sau, Lạc Hồng lúc này ngữ khí dừng một chút nói, còn tốt, cái này gia hỏa biết đến cũng không nhiều. Minh Tôn nghe vậy trong lòng buông lỏng, lập tức nhân tiện nói, bổn minh có bổn minh nỗi khổ tâm trong lòng, lại là không tiện nói cho Lạc đạo hữu, vậy liền được rồi. Gặp thành công để hắn buông xuống cảnh giác, Lạc Hồng lúc này bước ra nói, Minh huynh, mà một bên họ Cam lão giả vốn cho rằng có thể mượn Minh Tôn chi lực đáp lễ Lạc Hồng một phen, nhưng không ngờ hai người này giằng co lại không có xong, không khỏi nhịn không được kêu, khụ khụ, Lạc đạo hữu tự mình đã cùng lão phu giải thích một phen, hắn xác thực cùng lần này đoạt bảo sự tình không quan hệ, mà trưởng lão lệnh phù mất đi một chuyện hiện tại cũng không phải truy tra thời điểm, các ngươi mà theo lão phu cùng nhau đi phong tỏa loại bỏ. Dứt lời, Minh Tôn cũng mặc kệ tứ lão ra sao phản ứng, hướng Lạc Hồng chắp tay xuống liền thôi động cấm chế ly khai động thiên. Họ Cam lão giả bốn người hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng không dám chống lại Minh Tôn mệnh lệnh, liếc nhau về sau, cũng nhao nhao ly khai động thiên. Lần này biến hóa thực là sợ ngây người ở đây chúng tu, dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra nguyên bản kiếm bạc nổ trương cục diện, sẽ như vậy qua loa kết thúc. Chu huynh, nơi này đầu có phải hay không có âm mưu gì? Âm mưu cái đầu của ngươi, bọn hắn như thật đánh nhau, chúng ta còn có mệnh ở đây sao? So sánh trên quảng trường chúng tu nghị luận ầm ĩ, phi phòng trong những cái kia đại thừa tu sĩ liền an tĩnh rất nhiều, nhưng từ bọn hắn chớp động nhãn thần nhìn, những này đại thừa tu sĩ hiển nhiên cũng phân biệt ra một chút hương vị. Ách chư vị đạo hữu, mặc dù phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhưng sau cùng vượt đại lục truyền tống danh ngạch vẫn là sẽ không hủy bỏ bán đấu giá. Sau đó, lại lần nữa từ thiếp thân chủ trì, Hồ Song Ngọc lúc này không biết từ cái gì địa phương bay trở về, vừa lên bệ đá liền hơi có vẻ xấu hổ nói, mà Lạc Hồng cũng mặc kệ nàng, thân hình lóe lên, liền bay trở về chính mình bay trong phòng. Bởi vì tất cả truyền tống danh ngạch đều là đi huyết thiên đại lục, cho nên Lạc Hồng cũng không cần chờ lâu, trực tiếp liền vỗ xuống cái thứ nhất danh ngạch. Tại đấu giá hội kết thúc về sau, Lạc Hồng liền dẫn Chu Mai về tới thế giới dưới đất Nghênh Tiên Lâu bên trong, chờ đợi ở đây đại lục truyền tống trận mở ra thời gian. Mấy ngày sau, Thiên Tôn đại nhân, Thương Minh đã nhằm vào kia đoạt bảo hai tên tiền bối định ra treo thưởng, chỉ cần bắt được bọn hắn, chẳng những có thể trực tiếp lấy đi giọt kia tổ long chi huyết, hơn nữa còn có thể hướng Thương Minh xách ba cái yêu cầu, dù là biết rõ không liên quan đến mình, Chu Mai khi biết tin tức sau vẫn là không khỏi kích động vạn phần, chỉ vì phần này treo thưởng thực sự quá nặng đi, ha ha, kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Lạc Hồng lại biết căn bản không có khả năng có người đạt được phần này treo thưởng, lắc đầu khẽ cười một tiếng về sau, liền lại hướng Chu Mai nói, qua chút thời gian bản tọa liền sẽ tiến đến Huyết Thiên Đại Lục, lần này liền không cần ngươi đi theo, đến lúc đó, ngươi cùng Hư Âm Tử tiện đường trở về liền có thể, bản tọa đã cùng hắn nói xong, trở lại Nghênh Tiên Lâu sau ngày thứ hai, Lạc Hồng liền đi Hư Âm Tử trụ sở bái phỏng một phen, nói chuyện phiếm luận đạo mấy ngày sau, liền hướng hắn xin nhờ việc này, bởi vì Hư Âm Tử vốn là có sự tình muốn đi Phi Linh tộc một chuyến, việc này cũng liền để Lạc Hồng bỏ ra mấy lượng ngộ đạo trà, rõ. Chu Mai lập tức mặc dù đáp lời được nhanh, nhưng trong lòng thì cảm thấy thất vọng, dù sao đi theo Lạc Hồng bên người, thỉnh thoảng bị chỉ điểm hai câu, nàng liền có thể được lợi rất nhiều, mà khi Chu Mai lui ra về sau, Lạc Hồng lại là đặt chén trà xuống, liền cửa trước ngoại đạo, đạo hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt, Lạc đạo hữu thật mạnh thần thức, tại hạ mượn nhờ bảo vật chi lực, lại cũng không có thể đem ngươi giấu giếm được, nương theo lấy một trận tiếng nói, khi cướp đi bảo vật hắc bào nam tử liền xuyên cửa mà vào, đạo hữu mới là tốt can đảm, dám chính mình đưa tới cửa, chẳng lẽ không biết Lạc mỗ đang muốn cùng Hách Liên Thương Minh hợp tác sao, gặp đối phương không kinh hoảng chút nào, Lạc Hồng lập tức không khỏi cười lạnh nói, ha ha, Lạc đạo hữu làm gì giả bộ hồ đồ, nghĩ đến ngươi đã nhận ra tại hạ thân phận a, cười lớn một tiếng về sau, kia hắc bào nam tử quanh thân linh quang lóe lên, lại hóa thành một tên nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân mỹ mạo nữ tử. Thanh âm của nàng cũng đồng dạng biến đổi, từ mới khàn khàn khó nghe, trở nên nhập ngân linh đồng dạng thanh thúy. Cho dù đạo hữu đến từ chân long nhất tộc kia lại như thế nào, Lạc mỗ nói cầm xuống ngươi, liền có thể cầm xuống ngươi. Lạc Hồng sớm biết thân phận của đối phương, lập tức tự nhiên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem đối phương nhàn nhạt nói. Nghe nói lời ấy, Điền Phi Nhi nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, thầm nghĩ Lạc Hồng dõng dạc. PS, giải thích một cái bộ phận thư hữu nghi vấn. Đầu tiên hàng lão ma tiến giai vấn đề, về thời gian hắn xác thực đã tiến giai đại thừa, bất quá đến bây giờ cũng không kém được bao nhiêu năm, lại thêm bây giờ không có gì cấp bách sự tình buộc hắn, cho nên ta an bài hắn hơi chậm điểm tiến giai, còn có ngao khiếu độ kiếp vấn đề, linh vương đều là người mình, kia tị lôi phù khẳng định cũng không cần phiền toái như vậy, lại thêm Lạc Hồng cùng lôi giáp, đầy đủ hắn nhiều độ hai lần lớn thiên kiếp, kỳ thật những này ta đằng sau cũng sẽ xách đầy miệng. Nhưng nhìn có chút thư hữu sốt ruột, trước hết giải thích, chương 1489, Quảng Linh Đạo Quả Đại Hội, bất quá Điền Phi Nhi này đến thế nhưng là có việc cầu người, cho nên khi hạ nàng cũng không đem phần này coi nhẹ biểu hiện ra ngoài, ngược lại cùng Nhan Duyệt sắc mà nói, lấy Lạc đạo hữu thần thông, muốn ngăn cản tiểu muội xác thực có nhiều khả năng, bất quá đạo hữu là người thông minh, tại hạ tin tưởng ngươi là sẽ không vì Hách Liên Thương Minh treo thưởng, liền đắc tội ta chân long nhất tộc, ha ha. Lời này tiên tử thế nhưng là nói đúng, nhưng vỗ xuống đại lục truyền tống danh ngạch cũng không phải là Lạc mỗ một người, tiên tử vì sao muốn tuyển Lạc mỗ đâu. Lạc Hồng giờ phút này mặc dù sắc mặt dừng một chút, lại một mực chú ý đến Điền Phi Nhi thần sắc, ý đồ nhìn ra một chút đầu mối. Lạc đạo hữu khoảng cách gần tiếp xúc qua kia tổ long chi huyết, chẳng lẽ liền không có phát hiện một điểm dị dạng. Điền Phi Nhi tuyệt không ngoài ý muốn Lạc Hồng có thể đoán ra nàng mục đích của chuyến này, nghe vậy lập tức hỏi ngược lại. Lạc mỗ quả thật có chút phát hiện, kia tinh huyết của bên trong chân nguyên mặc dù to lớn chi cực, lại xen lẫn rất nhiều hỗn loạn khí tức, muốn đem này tinh huyết luyện hóa, nhất định phải trước trừ bỏ những này hỗn loạn khí tức mới được. Lạc Hồng một bên trả lời, một bên thầm nghĩ cái này Điền Phi Nhi lúc này còn mở miệng một tiếng tổ long chi huyết, chẳng lẽ nàng đối chút long chi huyết sự tình thật không biết chút nào, dù sao, nếu như đối phương là vì chút long chi huyết tìm tới cửa lời nói. Khi nàng liền tất nhiên rõ ràng Lạc Hồng biết rõ đây không phải là cái gì tổ long chi huyết, không tệ, cái này tinh huyết của bên trong hỗn loạn khí tức chính là đến từ cùng ta chân long nhất tộc đối địch ma long nhất tộc, cũng chỉ có tộc ta có biện pháp đem nó trừ bỏ, Lạc đạo hữu cho dù đạt được tinh huyết, cũng không bất luận cái gì tác dụng, nếu là cưỡng ép luyện hóa lời nói, sẽ còn mang đến một chút hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà, tiểu muội những lời này không cách nào tùy tiện chứng minh. Cũng chỉ có Lạc đạo hữu như vậy thần thức dị thường cường đại tồn tại, mới có thể phát hiện tinh huyết bên trong tai họa ngầm. Cho nên, tại có lợi lớn dụ hoặc tình huống dưới, tiểu muội thực sự không dám cùng còn lại đạo hữu tiếp xúc. Điền Phi Nhi lời nói này lại là nói ra nàng lựa chọn Lạc Hồng nguyên nhân, chủ yếu chính là Lạc Hồng biết rõ tổ long chi huyết tồn tại vấn đề, tiến tới đại khái suất sẽ không vì này bí quá hóa liều. Ừm, dù sao cũng là phi thăng cơ duyên. Một chút đạo hữu xác thực có khả năng không cách nào bảo trì lý trí. Lạc Hồng nghe vậy đồng ý gật gật đầu, lấy yểm long chi huyết bên trong to lớn chân nguyên. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, đem một cái đại thừa tu sĩ cứng rắn đóng đến độ kiếp cũng không phải là việc khó. Nguyên nhân chính là như thế, ngày đó tại đấu giá hội trận đại thừa tu sĩ tại cảm ứng được kia cổ chân nguyên về sau, mới có thể vạn phần kích động. Bất quá, Lạc Mỗ cùng tiên tử làm dấu bình sinh, ta vì sao muốn giúp ngươi, tiểu muội đương nhiên sẽ không để Lạc đạo hữu Bạch Bạch hỗ trợ. Dứt lời, Điền Phi Nhi liền lật bàn tay một cái, lấy ra một viên trắng lóa long lân, này vậy chính là tham gia quản linh đạo quả đại hội tín vật, tiểu muội trong tay cũng chỉ này một viên, chỉ cần Lạc đạo hữu đáp ứng hỗ trợ, nó chính là đạo hữu. Đối với quản linh đạo quả đại hội, Lạc Mỗ ngược lại là có chỗ nghe thấy, nghe nói kia là tại quý tộc Long đảo bên trên tổ chức một trận thịnh hội, mỗi lần sẽ chỉ mời từng cái giao diện 1000 tên cường giả tham gia, nhưng cứ việc những cường giả này đều có tiếp cận, thậm chí là vượt qua một nửa chân linh thực lực, nhưng cũng không phải người người đều có thể đạt được một viên quản linh đạo quả, đa số cường giả cũng chỉ có thể phân đến một chén trải qua linh dịch pha loãng nước trái cây mà thôi. Lạc Hồng lắc đầu nói, ý tứ hiển nhiên là quan để hắn tham gia đạo quả đại hội cũng không thể để hắn đáp ứng hỗ trợ. Quản linh đạo quả danh xưng thiên giới thứ nhất linh quả, chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể ở sau đó vạn năm bên trong thu hoạch được quản linh đạo thể, khiến tham ngộ pháp tắc hiệu suất tăng vọt 7-8 lần nhiều. Dù là tiểu muội ở trong tộc có thể nói tới trên một ít lời, nhưng cũng không thể tùy ý phân phối cho đạo hữu một viên. Điền Phi Nhi lập tức khó xử nói, như thế tiên tử liền mời trở về đi, cũng không đủ chỗ tốt, Lạc Mỗ là không thể nào vì ngươi mạo hiểm. Lạc Hồng lúc này lại tuyệt không cho thương lượng, trực tiếp liền trục khách nói, thôi được, tiểu muội liền là Lạc đạo hữu phá lệ một lần, đáp ứng đạo hữu đến lúc đó tranh đoạt quản linh đạo quả danh ngạch lúc, âm thầm cung cấp một chút trợ lực, đây đã là tiểu muội có thể cực hạn làm được. Tự hồ là sợ Lạc Hồng không tin, Điền Phi Nhi cuối cùng phá lệ cường điệu nói, tốt a, Lạc Mỗ cũng không phải lòng tham không đáy người, đến lúc đó nhất định phó ước. Đưa tay chộp một cái, Lạc Hồng liền cách không đem kia màu bạc long lân thu hút tới trong tay, quá tốt rồi, vậy tiểu muội liền xin cáo từ trước, chờ đến xuất phát ngày, tiểu muội tự sẽ lại đến. Trên mặt vui mừng lóe lên, Điền Phi Nhi liền chắp tay rời khỏi cửa phòng. Sau một khắc, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cổ yếu ớt không gian ba động, hiển nhiên cái này Điền Phi Nhi đã na di mà đi. Một lần nữa mở ra cấm chế về sau, không đợi Lạc Hồng nhắm mắt vận công, ngân tiên tử liền từ trong cơ thể hắn bay ra, vòng quanh viên kia màu bạc long lân tò mò trên dưới bắt đầu đánh giá. Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn đi tham gia kia quản linh đạo quả đại hội? Lạc Mỗ đương nhiên không đi. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, đem cái này mai long lân thu nhập tiểu hắc cầu bên trong. Kể từ đó, mặc kệ cái này mai trên vảy rồng bị bố trí thủ đoạn gì, cũng sẽ không lại uy hiếp được hắn. Nhưng chớ bất phàm lại là có thể đi. Khanh khách, ngươi tiểu tử cũng không sợ đến lúc đó lộ tẩy. Mà lại, nàng cũng không phải là không có hỏi tinh huyết biến hóa sự tình nha, ngươi dạng này sẽ có hay không có chút xem chừng quá mức. Ngân tiên tử lúc này che miệng cười nói, chính là bởi vì nàng không có hỏi, Lạc Mỗ mới phát giác được không thích hợp, nếu không nàng nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện biến hóa rõ ràng, nàng sao có thể có thế không quan tâm. Lạc Hồng nói không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn cơ bản có thể khẳng định, Điền Phi Nhi hôm nay mục đích chủ yếu chính là lừa hắn ngày sau leo lên Long đảo. Cũng đúng, nàng như vậy tránh, tất nhiên là có cái gì chuyện ấn ở bên trong. Nghe qua Lạc Hồng sau khi giải thích, Ngân tiên tử cũng là rất tán thành gật gật đầu. Một bên khác, Điền Phi Nhi tại ly khai Ngân tiên lâu về sau, nhiều lần trằn trọc, mới đi đến được một chỗ thâm nhập dưới đất ẩn bí chi địa. Vừa mới mở ra trên cửa đá cấm chế tiến vào bên trong, một giọng già nua liền yếu ớt truyền đến, như thế nào? Thăm dò ra cái gì không có? Không có, người kia mặc dù cuồng vọng, nhưng dị thường cẩn thận, tại cùng ta trò chuyện thời điểm, hắn không có chủ động hỏi nửa điểm yểm long chi huyết tình huống, dù là ta chủ động nói ra ma long nhất tộc, hắn cũng không có biểu hiện ra nửa điểm lòng hiếu kỳ. Ngay tại Điền Phi Nhi đáp lại thời điểm, cái này dưới đất trong mật thất lập tức dâng lên mấy chục đạo xám trắng ánh nến, đem nó toàn bộ chiếu sáng. Chỉ gặp một tên sợi râu xám trắng lão giả chính xếp bằng ở trung ương, nghe vậy phát ra một tiếng cười lạnh, biểu hiện như thế chính nói rõ hắn có vấn đề, chỉ sợ đối với kia đồ vật lai lịch cũng không phải là không biết chút nào. Không hề nghi ngờ, vị này râu xám lão giả chính là ngày đó trợ Điền Phi Nhi cướp đi yểm long chi huyết cái kia đạo bóng xám. Ừm, vị này Lạc đạo hữu biểu hiện được xác thực quá bình tĩnh chút, cái này dù sao cũng là có khả năng trợ hắn phi thăng bảo vật, đổi thành bình thường tu sĩ tuyệt sẽ không tùy tiện buông tay, mà hắn có thế như thế chẳng quan tâm, hơn phân nửa là bởi vì biết mình đã được đến chỗ tốt lớn nhất. Điền Phi Nhi giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu chặt phỏng đoán nói, vật này thật có Long Vương đại nhân nói đến phiền toái như vậy. Không bằng chúng ta trực tiếp động thủ đi, Trâu xám lão giả hiển nhiên là mất kiên trì, lập tức không khỏi đề nghị, không ổn. Long Vương đại nhân liền danh tự đều không muốn đề cập, vật này tất nhiên là liên quan cực lớn, chúng ta tuyệt không thể tự tiện chủ trương. Túc âm thanh thuyết phục một câu về sau, Điền Phi Nhi đột nhiên nhắm lại hai mắt, tựa như dùng thần thức cảm ứng cái gì, qua mấy tức mới lại mở miệng nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, có thể ngăn cách ta cùng Long Lân ở giữa huyết mạch cảm ứng, còn tốt không có mạo hiểm thăm dò. Long Lân, ngươi đây là làm cái gì vải đưa? Trâu xám lão giả lúc này hỏi, không khác, việc này đã không tốt tại bên ngoài giải quyết, vậy ta liền đem nó mời đi Long Đảo. Cũng may lần tiếp theo Quảng Linh Đạo Quả Đại Hội không bao lâu liền sẽ tổ chức, hắn chỉ cần biết được Quảng Linh Đạo Quả diệu dụng, liền tuyệt đối sẽ không không đến. Nói đến đây, Điền Phi Nhi không khỏi mỉm cười, tựa như hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay của nàng. Quảng Linh Đạo Quả loại này thần vật nếu không phải mỗi cá sinh linh cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, làm sao có thể tiện nghi những dị tộc kia tu sĩ, ngươi cái này biện pháp quả thực không tệ. Trâu xám lão giả nghe vậy lập tức tán đồng nhẹ gật đầu, ngươi đã cũng đồng ý, vậy liền trước mang theo dọc này yểm long chi huyết trở về phục mệnh đi, ta sẽ cùng hắn tiếp xúc một chút, cố gắng còn có thể có chút thu hoạch. Dứt lời, Điền Phi Nhi liền tố thủ vung lên, ném ra một chiếc bình ngọc, một mình ngươi xem chừng, chớ có liều lĩnh. Nhắc nhở một tiếng về sau, tiếp nhận bình ngọc trâu xám lão giả liền một cái biến mất ngay tại chỗ. A, bất quá là cái thần thức có chút lợi hại nhân tộc đại thừa, còn như vậy cuồng vọng, làm sao có thể đáng giá ta xem chừng. Hừ nhẹ một tiếng về sau, Điền Phi Nhi liền lấy ra một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, lập tức, những cái kia xám nến trắng lửa liền một đóa đóa dập tắt, cả tòa dưới mặt đất mật thất lại trở lại hắc ám. Ba ngày sau, tại Ngân Tiên lâu bên trong tu luyện, Lạc Hồng đột nhiên nhận được truyền âm, nghiễm nhiên là vượt đại lục truyền tống trận đã chuẩn bị xong xuôi, cũng không biết Điền Phi Nhi từ nơi nào được tin tức. Sau một khắc nàng liền lần nữa đến thăm, dùng bí thuật đem chính mình hóa thành một viên ngọc bội, muốn dùng cái này trộn lẫn cái truyền tống danh ngạch. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng này nếu là biết rõ Hách Liên Thương Minh là cố ý để bọn hắn cướp đi yểm long chi huyết, cũng không thông báo có gì phản ứng. Đem Chu Mai gọi bàn giao một phen về sau, Lạc Hồng liền chui ra khỏi Ngân Tiên lâu, bởi vì kia vượt đại lục truyền tống trận cũng tại cái này dưới đất thế giới bên trong, cho nên chỉ một lát sau, Lạc Hồng liền tới đến một tòa tản ra năm màu quang huy cự hình pháp trận phụ cận. Giờ phút này, trên trăm cái thương minh giáp sĩ ngay tại trong trận pháp bận rộn, tay chân cực nhanh đem từng khối cực phẩm linh thạch lấp nhập lít nha lít nhít lỗ khảm bên trong, mà phụ cận thì đã có hơn 50 tên khí tức khác nhau nam nữ đứng ở nơi đó. Bọn hắn phần lớn là hợp thể tu vi, đại thừa tu sĩ liền Lạc Hồng ở bên trong cũng chỉ có 5 người, có lẽ là bởi vì sắp lên đường, đám người nói hưng đô không lớn. Khi bốn vị dị tộc đại thừa gặp Lạc Hồng đến cũng chỉ là gật đầu ra hiệu một cái. Lạc Hồng đương nhiên cũng không có khả năng mặt nóng đi thiếp mông lạnh, tìm một chỗ trốn không người rơi xuống về sau, liền lặng lặng đợi. Không bao lâu, tất cả cực phẩm linh thạch liền bổ sung đúng chỗ, đại trận lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Theo đông đảo năm màu phù văn từ trận pháp các nơi nổi lên, đám người không cần thúc giục, liền nhao nhao thân hình lóe lên, đi tới trung ương trận pháp. Ngay sau đó, cái này vượt đại lục truyền tống trận liền quang mang đại thịnh, một đạo năm màu linh quang phóng lên tận trời, không có vào mây trời bên trong. Mấy tức về sau, đợi tất cả linh quang ảm đạm xuống, đại trận bên trong liền đã mất Lạc Hồng đám người thân ảnh. Lúc này, giấu ở chỗ tối Minh Tôn đột nhiên mở miệng hỏi, thế nào, Hồi đại nhân, lần này truyền tống thực tế tiêu hao 57 người linh lực, so mặt ngoài nhân số nhiều hơn một người, vừa mới phi độn đến đây Hồ Song Ngọc vội vàng bẩm báo nói, vậy thì tốt rồi. Việc này đến đây tự tính kết liễu, yên lòng nhẹ gật đầu về sau, Minh Tôn liền hất lên tay áo, cả người biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, làm trước mắt linh quang thu liễm về sau, Lạc Hồng phát hiện mình đã đi tới một mảnh trống trải nền đá, dưới chân mặc dù đồng dạng có tòa cự hình pháp trận, mà chung quanh cũng chỉ có một nam một nữ hai tên dị tộc tu sĩ. Tưởng tượng năm đó lần thứ nhất sử dụng vượt đại lục truyền tống trận thời điểm, Lạc Hồng thế nhưng là gặp tốt một phen tội. Bây giờ lại ngay cả nửa điểm mê muội đều cảm giác không chịu được, nhiều năm như vậy tiên thật đúng là không có tu không. Hoan nghênh chư vị tiền bối cùng đạo hữu đi vào Huyết Thiên Đại Lục, tại phía dưới tiếng chính là Hách Liên Thương Minh ở chỗ này người phụ trách, chư vị có gì cần hỏi lời nói đều có thể hướng tại hạ mở miệng, tại hạ nhất định hết sức trả lời. Tên này gọi Phương Tiến dị tộc nam tử sinh ra một trương tròn vo khuôn mặt, cười lên một đôi cùng loại mắt ưng song đồng lập tức liền bị chen thành một đường nhỏ, nhìn phi thường hiền lành, mà một bên dị tộc nữ tử tự hồ là thuộc hạ của hắn, hướng đám người sau khi hành lễ, liền không nói một lời đứng ở sau người. Chúng ta đã tới đây, kia tất nhiên là trước thời hạn giải qua huyết thiên đại lục, cho nên, khác không cần làm phiền Phương đạo hữu, chỉ là cái này mới nhất địa đồ còn xin cho tại hạ phục khắc một phần. Trong đám người, một tên thiên minh tộc hợp thể tu sĩ khách khí nói, cái này tại hạ sớm có chuẩn bị. Phương Tiến nghe vậy liền lập tức vỗ bên hông trữ vật pháp bảo, lập tức mấy chục mai màu máu ngọc giản liền xuất hiện ở trước người hắn, có cần tiền bối cùng đạo hữu, tự hành thu lấy liền có thể. Đám người thấy thế tất nhiên là vui mừng, nhao nhao đưa tay một nhíp, mang tới một viên ngọc giản xem xét. Rất nhanh, đám người liền thỏa mãn thu hồi thần thức, bắt đầu cùng đồng bạn lẫn nhau thương nghị lên tiếp xuống hành trình. Mà Lạc Hồng trong lòng sớm có dự định, tại xác định phương vị về sau, liền gọi ra Tiểu Kim. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tiểu Kim bay thẳng mây xanh, hóa ra mấy ngàn trượng to lớn chân thân, hai cánh chấn động, liền chở Lạc Hồng hướng nơi xa bay đi. Chỉ một lát sau, kia truyền tống chi địa liền đã không nhìn thấy cái bóng, mà lúc này, Lạc Hồng bên hông một khối màu bạc ngọc bội linh quang lóe lên, liền hóa thành Điền Phi Nhi thân người. Bất quá, chân của nàng vừa mới chạm đến Tiểu Kim lưng vũ, một đạo không vui lệ minh liền để nàng thân hình trì trệ. Tiên tử thật có lỗi, Lạc mổ nhóm này bạn tương đối sợ người lạ, ngươi vẫn là phi độn lấy đi. Lạc Hồng cũng sẽ không vì Điền Phi Nhi chỉ ủy khuất Tiểu Kim, lúc này liền không khách khí nói, hừ, cái này chủ tớ hai người đều rất cuồng vọng. Điền Phi Nhi trong lòng lập tức bất mãn, nhưng nàng mặt ngoài vẫn là khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng mà nói, không ngại sự tình, đại thừa linh thú có chút tính tình cũng bình thường. Lần này đa tạ Lạc đạo hữu tương trợ, đã hiện tại đã thoát ly thương minh phạm vi, vậy tiểu muội liền cáo từ, tiên tử lên đường bình an. Lạc Hồng thuận miệng tiễn biệt nói, Điền Phi Nhi vừa tức một mạch, lập tức cũng không nói chuyện, chỉ là hướng Lạc Hồng chắp tay, liền hóa thành một đạo hình rồng vân khí phiêu nhiên đi xa. Mà khi hắn biến mất tại trong thần thức lúc, Lạc Hồng đột nhiên đem tay phải vừa nhấc, trong bàn tay liền nổi lên một tòa cỡ nhỏ quan trận, chỉ gặp trên đó đầu ngoại trừ phù văn lưu chuyển, còn có một điểm màu bạc linh quang đang chậm rãi xê dịch. Hiển nhiên, Lạc Hồng là trên người Điền Phi Nhi lưu lại một loại nào đó truy tung ấn ký. Lạc tiểu tử, ngươi làm như vậy liền không sợ bị còn lại chân long phát hiện sao? Đây là căn cứ vào nhân gian đạo thần niệm ấn ký, chân long mặc dù nhục thân cùng thần thông cường hoành, lại cũng không sở trường về nguyên thần, bị phát hiện có thể là cực nhỏ. Mà lại, này ấn còn bị Lạc mổ đặc biệt thiết trí một phen, chỉ cần có người bên ngoài thần niệm đụng chạm, ngay lập tức sẽ tự hành tiêu tán. Cho nên, cho dù bị phát hiện, chân long bên kia cũng tra không được là Lạc mổ gây nên. Chương 1490, Tề Vân Sơn Mạch, như thế hoàn toàn chính xác có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy kế tiếp ngươi tiểu tử muốn đi nơi nào? Cái này huyết thiên đại lục mặc dù muốn so Lôi Minh đại lục cùng Phong Nguyên đại lục nhỏ một chút, nhưng cũng là rộng rãi chi cực, chỉ dựa vào Tiểu Kim đến đi đường, nhưng là muốn tốn hao rất nhiều thời gian. Ngân tiên tử ý tứ, hiển nhiên là để Lạc Hồng lợi dụng phá thiên thương truyền tống đến mục tiêu địa điểm đại khái vị trí, lại lấy độn thuật đi đến quãng đường còn lại trình. Lạc mổ lần này tới này huyết thiên đại lục, một là vì U Minh động thiên thăng giai một chuyện, thứ hai là muốn đi Tề Vân Sơn Mạch đụng chút cơ duyên. Cái trước cần phải mượn Hách Liên thương minh chi lực tiến về mặt khác giao diện, Lạc mổ mới đến, lại là không tốt lập tức tiến hành, mà cái sau ngược lại là trước tiên có thể đi bố trí một phen. Nguyên thời không bên trong, Hàng lão ma bởi vì cùng Minh Trùng chi mẫu một trận chiến nổi tiếng bên ngoài, cho nên mới vừa cùng Minh Tôn tiếp xúc, liền bị hắn đề cử cho huyết thiên đại lục Hách Liên thương minh người phụ trách bích ảnh. Mà Lạc Hồng bên này chính là gặp mặt về sau mới hiện ra thực lực, mà lại sau đó liền đưa ra những cái kia hợp tác điều kiện. Minh Tôn một lòng cân nhắc việc này, lại là đem bích ảnh bên kia phiền phức đem quên đi. Cho nên, Lạc Hồng lại là chưa thể giống nguyên thời không Hàng lão ma như thế, vừa đến huyết thiên đại lục liền cùng bích ảnh tiếp xúc bên trên. Bất quá, coi như bích ảnh giống nguyên thời không như thế tìm tới hắn, Lạc Hồng cũng sẽ không đáp ứng hắn điều kiện, đi tham gia cái gì giao đấu. Dù sao, huyết thiên điểm minh cùng hoàng tuyền giới liên quan tới kia cỡ nhỏ giao diện xung đột, thế nhưng là không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Mặc dù tòa kia phát hiện mới giao diện tài nguyên rất là phong phú, nhưng Lạc Hồng lại là đối thứ nhất điểm hứng thú không có. Hắn chân chính muốn đi, chính là kia âm ti mười vương sở ở hoàng tuyền giới. Nơi đó chẳng những có số lượng đông đảo quỷ vương cùng nồng hậu dày đặc âm khí, đủ để cho Lạc Hồng bổ sung U Minh động thiên cuối cùng một khối nhược điểm, mà lại giới bên trong tùy tiện liền có thể tìm tới hoàng tuyền chi phong, chính là tiến một bước tế luyện hoàng tuyền quỷ thủ tuyệt hảo trợ lực. Cứ việc dùng đồng dạng luyện khí thủ pháp, bằng vào viên kia La Hầu tinh hạch cũng có thể thành công, nhưng mượn nhờ hoàng tuyền chi phong, không thể nghi ngờ có thể để cho luyện thành hoàng